Từ Hokage bắt đầu, chương 344, chiến tranh trên đỉnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tay sớm Aokiji tiểu quỷ, nhìn đem hai tòa to lớn sóng thần cho biến thành hai tòa băng sơn, Aokiji dâu trắng cười lạnh nói. Nghe dâu trắng lời nói, Aokiji cũng không có trả lời mà ngay lập tức động thủ, hướng về dâu trắng khởi xướng công kích. Băng thương, hiu, hiu, hiu, ngay lập tức xung quanh xuất hiện một thanh băng thương hướng về dâu trắng phóng tới. Thấy vậy dâu trắng thần sắc không đổi hướng về trên không trung Aokiji đánh ra một quyền. Răng rác, ngay lập tức không gian xuất hiện từng đạo vết nứt, cường đại lực chấn động đánh về phía Aokiji đem phóng tới thương băng cho vỡ nát. Cường đại lực chấn động cũng tác động đến trên không trung Aokiji, lúc này Aokiji chỉ cảm thấy bên trong người bộ vị như muốn rối loạn. Toàn thân đều tiến vào nguyên tố hóa, cường đại lực chấn động đem hắn từ trên không trung đánh xuống mặt biển. Aokiji đại tướng, nhìn thấy bị trúng chiêu, Aokiji đám hải quân kinh hô, nước biển chính là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh, nếu như một cái năng lực giả mà rơi xuống biển thì sẽ mất hết sức lực. Tuy nhiên đám hải quân ở đây còn có chút xem thường đại tướng thực lực. Rác, rác, rác, Aokiji vừa mới rơi xuống biển lúc thì mặt biển bắt đầu nhanh chóng đông kết đem toàn bộ bến cảng khu vực cho đóng băng lại. Aokiji thân ảnh cũng từ bên trong đóng băng tinh xuất hiện, khóe miệng chạy ra mấy đạo vết máu. Nhìn thấy không có chuyện gì, Aokiji những cái kia hải quân thở phào đồng thời sĩ khí dâng trào. Không cần phải sợ vì bên chúng ta đã có tam đại tướng. Cho ta nhấn chìm Moby Dick, bùm bùm bùm, ngay lập tức vô số đạn pháo từ mấy chục chiếc chiến hạm bắn ra, hàng loạt đạn pháo hướng về dâu trắng hải tặc hạm đội như mưa đạn một dạng phóng tới. Ầm ầm ầm, oanh oanh oanh, vô số tiếng nổ tung vang lên, chiến trường gần như biến thành một biển lửa. Chúng ta cùng xông lên đi, tiêu diệt hết bọn hải quân. Ngay sau đó hơn mấy ngàn tên hải tặc liền xuống thuyền sông tới, bao gồm cả mấy vị đội trưởng băng hải tặc dâu trắng bắt đầu cùng hải quân giao chiến. Khắp chiến trường vang lên hàng loạt tiếng binh khí vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm của hai phe người. Trận chiến chính thức là từ bây giờ bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Nhìn trên chiến trường hai bên người bắt đầu chém giết, Sengoku nghiêm túc nói. Đây sẽ rất có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của hải quân, bây giờ đã chính thức bắt đầu. Mặc dù bây giờ các nhân vật vẫn chưa lên sàn đầy đủ, nhưng như vậy cũng không ngăn cản được hai bên bắt đầu chém giết. Nhìn phía dưới từng cái huynh đệ ngã xuống, ấy trong lòng càng cảm thấy đau thương cùng hối hận. Tất cả bọn họ đều là vì sự ngu xuẩn của hắn mà phải bỏ mạng. Đang lúc trận chiến diễn ra sôi nổi thì bên trên khán đài mắt diều hâu. Drakeel Mihawk liền bắt đầu động, thấy vậy hải quân đám người kinh hô, là Drakeel Mihawk, thất vũ hải cũng muốn tham chiến rồi. Thấy vậy bên cạnh những cái khác thất vũ hải cũng kinh ngạc không thôi. Người cũng muốn tham chiến sao, mắt diều hâu. Ơ bó cười gằn nói, xem ra hắn cũng không nhịn được rồi a, Andy nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn xem thử bao lâu nay tu luyện thành quả có thể so với người đàn ông đó, hay không thôi. Mắt diều hâu ánh mắt sắc bén nhìn dâu trắng đầy chiến ý thầm nói. Ở dưới chiến trường hoa kiếm Vista cũng mặt đầy chiến ý nhìn về phía mắt diều hâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chiến tranh ở thánh địa Mariezoa, mặc dù mắt diều hâu đã để thua cho Akame, bị mất đi thế giới mạnh nhất đại kiếm hào, danh xưng, nhưng mà mắt diều hâu vẫn là mục tiêu mà rất nhiều kiếm sĩ hướng tới mục tiêu. Sau trận chiến đó thì không ít người tìm đến mắt diều hâu cùng Akame hai người để khiêu chiến, nhưng đều thảm bại mà trở về. Phần lớn người khiêu chiến mắt diều hâu vì hắn đã bị đánh bại bởi Akame, cho nên bọn hắn đều nghĩ rằng hắn đã yếu đi. Không ai cho rằng lấy mắt diều hâu thực lực lại bại bởi một nữ nhân. Cho nên bọn hắn nghĩ rằng mắt diều hâu yếu đi. Mắt diều hâu cũng có không ít kẻ thù, khi nghe tin là mắt diều hâu yếu đi liền tìm đến hắn để trả thù, mà kết quả thì khỏi phải nói. Về phần Akame đều bị rất nhiều người tìm đến khiêu chiến, bởi vì không ai tin tưởng cùng chấp nhận nàng đã đánh bại mắt diều hâu. Bọn chúng càng không muốn thế giới mạnh nhất đại kiếm hào rơi vào một nữ nhân trong tay. Nếu thật là như vậy thì không khác nào nói bọn hắn không bằng một nữ nhân. Cho nên bọn hắn liền tìm đến Akame, kết quả là đều thảm bại. Sau hơn 100 trận khiêu chiến mà không bại thì Akame liền ngồi vững thế giới mạnh nhất đại kiếm hào, bảo tỏa. Ngay lập tức mắt diều hâu liền rút ra phía sau lưng hắc đao hướng về dâu trắng một kiếm chém xuống. Oanh, ngay lập tức một đạo kinh khủng màu xanh lục kiếm khí xuất hiện, cường đại kiếm áp quét bay mọi thứ xung quanh hướng về phía dâu trắng gào thét mà đến. Lão cha, dâu trắng băng hải tặc thành viên kinh hô, bỗng nhiên một cái thân ảnh liền xuất hiện ngay trước đường đi của đánh tới kiếm khí. Oanh, đạo kinh khủng kiếm khí cùng thân ảnh va chạm tạo thành một trận kinh khủng khí áp đem thân ảnh cho đẩy lùi mấy bước. A a a a a a a. Hét lớn một tiếng, thân ảnh vận dụng toàn bộ lực lượng đem kiếm khí cho chuyển hướng phóng lên không trung. Oanh, lại có thể đem kiếm khí của mắt diều hâu cho cản lại. Cả đám người khiếp sợ không thôi. Mặc dù mắt diều hâu đã không còn là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào nhưng mà cũng là thế giới đệ nhị đại kiếm hào a. Lúc này bụi mù tán đi lộ ra bên trong thân ảnh. Đó là, đội trưởng đội 3 Diamond Yoru. Lúc này trên người Yoru xuất hiện một đạo vết thương, có thể thấy được mặc dù Yoru đem kiếm khí của mắt diều hâu cản lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Cách chương.